Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc cau mày, nếu vậy, những người bị ký sinh mà chưa chết thì rất khó phát hiện ra đúng không? Cô chợt nhớ đến người thư ký bên cạnh Tôn Phục trong buổi đấu thầu lần trước. Lúc ấy, cô đã nghi ngờ người này có liên quan đến Cóc Tinh. Nhưng giờ nghĩ lại, rất có thể đó cũng là một thi minh thiềm thư. Yến Đông Nhạc gật đầu. Cục đặc sự từng gặp phải những trường hợp tương tự, nhưng những con thi minh thiềm thư này đều bị hạ cấm chế. Trước khi chúng tôi kịp thẩm vấn, chúng đã tự tiêu tán. Lần này, em có bắt được không? Lê Kiến Mộc nhún vai, tiếc nuối nói, tiêu tán rồi. Ánh mắt Yến Đông Nhạc lóe lên một tia thất vọng. Anh trầm giọng nói, điều kiện để hình thành thi minh thiềm thư rất khắt khe. Theo điều tra của Cục Đặc sự, số lượng chúng xuất hiện trong những năm gần đây rất ít. Và rất có thể đều đến từ cùng một nguồn. Chắc chắn có kẻ đứng sau thao túng toàn bộ chuyện này. Anh nhìn thẳng vào mắt Lê Kiến Mộc, nghiêm túc dặn dò. Nếu em phát hiện thêm bất cứ manh mối nào, nhớ báo cho tôi biết. Lê Kiến Mộc, được, nhất định, lão đại, chúng ta đưa thi thể này về trước đi. Đám đâu đâu kiểm tra xong, chở thi thể đi. Yến Đông Nhạc, được, cha mẹ Trương Văn Tĩnh đứng một góc, mặt tái mét so với chuyện ngày hôm qua. Cảnh tượng trước mắt còn khiến họ kinh hãi hơn. Bây giờ họ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cả nhà Trương Văn Tĩnh rối ren, vừa phải gọi điện báo tin cho cậu của cô, vừa lo lắng cho hai đứa trẻ đang ở Hải Thành. Vì vậy, bữa cơm tối coi như bị bỏ lỡ. Trương Văn Tĩnh áy náy nhìn Lê Kiến Mộc. Tiểu Lê, lần nào cũng làm phiền cậu đến giúp một tay, vậy mà cuối cùng ngay cả bữa cơm cũng không ăn được. Lê Kiến Mộc mỉm cười lắc đầu. Không sao, chuyện chính quan trọng hơn. Tối nay cậu định nghỉ ở đâu? Mình với cha mẹ định đến khách sạn nghỉ tạm một đêm. Cậu có về ký túc xá không? Có cần mình xin phép giúp cậu không? Không quay về đâu, xin nghỉ giúp mình nhé. Được rồi, Trương Văn Tĩnh vừa dứt lời đã bị cha cô gọi đi. Lê Kiến Mộc nhìn theo rồi xoay người bước xuống lầu. Sau lưng cô, Yến Đông Nhạc cũng lặng lẽ đi theo thang máy. Trong lúc chờ thang máy đi xuống, Lê Kiến Mộc gửi tin nhắn cho Lê Dịch Nam báo rằng mọi chuyện bên này đã xong. Có lẽ anh đang bận nên không trả lời lại ngay. Phía sau, Yến Đông Nhạc chăm chú nhìn vào gáy cô, bàn tay khẽ vươn về phía đuôi tóc cô, định chạm vào. Giọng nói lạnh lẽo của Lê Kiến Mộc vang lên. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng chạm vào tôi. Yến Đông Nhạc khựng lại, sau đó thản nhiên nói, à, có con muỗi, tôi chỉ muốn đuổi nó giúp em. Lê Kiến Mộc quay đầu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm đầy dò xét. Dưới ánh nhìn ấy, Yến Đông Nhạc thoáng lúng túng, mắt nhìn xuống mũi, mũi nhìn tim, không nói thêm gì. Cô thầm nghĩ, bệnh thần kinh. Cửa thang máy mở ra, Lê Kiến Mộc bước ra ngoài, nhưng đi được một đoạn, cô nhận ra Yến Đông Nhạc vẫn lặng lẽ theo sát mình. Khoảng cách không gần không xa, giống hệt như khi anh còn là một hồn thể phù tang ban đầu. Cô không để ý, vì đây là lối ra duy nhất. Nhưng đến khi đã hoàn toàn rời khỏi tòa nhà mà anh vẫn bám theo, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô dừng bước, quay đầu nhìn anh. Nghe nói Yến tiên sinh bận rộn vô cùng, chẳng lẽ không có chuyện gì khác để làm à? Yến Đông Nhạc mỉm cười nhạt. Bị tai nạn chưa hồi phục hẳn, người nhà không dám để tôi làm quá nhiều việc. Hiện giờ tôi rất rảnh, rảnh đến mức đi xem thi thể. Không, đó là công việc của bọn họ. Tôi chỉ muốn gặp em. Lê Kiến Mộc im lặng, cô nghiêng đầu nhìn anh. Cảm thấy người đàn ông này quả thực chững chạc hơn khi còn là hồn thể. Nhưng vẫn còn đó những thói quen cũ, như ánh mắt chăm chú đầy khó hiểu mỗi khi nhìn cô. Rốt cuộc là anh có ý gì? Cô nhíu mày, anh có thể nói thẳng anh đang có ý đồ gì không? Yến Đông Nhạc suy nghĩ vài giây, sau đó nghiêm túc đáp. Không có ý đồ gì cả, tôi chỉ muốn em còn sống. Anh dừng lại một chút, rồi lặng lẽ bổ sung trong lòng. Và mãi mãi ở bên tôi. Lê Kiến Mộc hờ hững. Anh yên tâm, tôi chưa chết được đâu. Yến Đông Nhạc cúi đầu, không nói gì. Điện thoại của Lê Kiến Mộc vang lên. Lê Dịch Nam gọi đến. Mộc Mộc, anh bận chút chuyện nên không đi được. Em xong việc rồi đúng không? Anh bảo người đến đón em. Vẫn là chiếc xe cũ. Cô suy nghĩ một chút rồi từ chối. Không cần đâu, để em tự đặt xe. Như vậy nhanh hơn. Cúp máy, Yến Đông Nhạc lập tức lên tiếng. Tôi lái xe, để tôi đưa em đi. Lê Kiến Mộc liếc nhìn anh, đang định từ chối thì nghe anh nói. Dù em chưa hiểu tôi, nhưng chúng ta cũng coi như bạn bè. Dù không nể mặt tôi, thì cũng nể mặt cục đặc sự đi. Lê Kiến Mộc im lặng, nghĩ lại, sau này cô còn phải làm việc nhiều với cục đặc sự. Không thể lúc nào cũng căng thẳng với người trước mặt. Cuối cùng, cô gật đầu, lên xe. Xe dừng lại trước cổng tiểu khu. Một người đàn ông mặc vest đứng chờ sẵn. Chính là giám đốc kinh doanh cô từng gặp. Anh ta cúi người chào. Lê Đại Sư, Tổng Giám đốc Lê đang bàn bạc với cảnh sát bên trong. Nên bảo tôi đến đón cô. Lê Kiến Mộc nhìn quanh. Hỏi, có ai khác đến không? Giám đốc kinh doanh gật đầu. Nếu cô đang hỏi về cô gái trẻ đi cùng, thì đúng là cô ấy đã tới, nhưng hiện tại không có chỗ tiếp đón. Tôi đã đưa cô ấy qua đình bảo vệ nghỉ ngơi một lát. Lê Kiến Mộc lặng lẽ đứng bên cạnh đình bảo vệ, ánh mắt lướt qua Lý Muội cô học trò nhỏ đang chăm chú đọc sách. Lý Muội hôm nay cắt tóc ngắn, trông càng thêm gọn gàng và mạnh mẽ. Cô ấy đeo một chiếc ba lô nhỏ, cúi đầu nghiền ngẫm từng dòng chữ. Hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Lê Kiến Mộc ho nhẹ một tiếng. Lý Muội giật mình ngẩng đầu. Lập tức vui mừng đứng dậy. Sư phụ, ăn tối chưa? Ăn rồi à? Vậy cầm theo một chai nước đi. Lý Muội không hỏi thêm. Nhanh chóng lấy hai chai nước khoáng nhét vào túi. Đi thôi. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên phía sau. Cô không định để ý đến tôi sao? Lê Kiến Mộc quay lại, thấy Yến Đông Nhạc vẫn đứng đó, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại ẩn giấu nét cười. Anh còn chưa đi, Yến Đông Nhạc vô cùng nghiêm túc đáp, chuyện huyền học thuộc phạm vi quản lý của cục đặc sự. Nếu nơi này có gì kỳ lạ, tôi đương nhiên phải đại diện kiểm tra. Lê Kiến Mộc nhìn anh ta một lúc rồi thản nhiên nói. Tùy anh, cô xoay người rời đi. Yến Đông Nhạc nhếch miệng cười khẽ, bước nhanh theo sau. Khi họ đến khu vực khai quật, Tiêu Tề đang nói chuyện với Lê Dịch Nam. Tổng Giám đốc Lê, theo chỉ đạo của anh, chúng tôi đã thiết lập các biện pháp phòng hộ. Khi nào có thể bắt đầu? Lê Dịch Nam gật đầu. Nhanh thôi, em gái tôi sắp đến rồi. Nghe vậy, Tiêu Tề hơi ngạc nhiên. Em gái, Lê Kiến Mộc sao? Vừa dứt lời, anh ta đã thấy Lê Kiến Mộc xuất hiện, nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là người đi cạnh cô. Chú ba Yến gia, Lê Dịch Nam có chút sửng sốt khi nhìn thấy Yến Đông Nhạc. Yến Đông Nhạc gật đầu nhẹ, bày ra bộ dáng lạnh lùng xa cách. Lê Dịch Nam thoáng chần chừ, sau đó cười khách sáo nói, chú ba Yến gia, cháu có chút việc cần xử lý. Sợ rằng không tiện tiếp đón chú rồi. Yến Đông Nhạc thản nhiên liếc nhìn Lê Kiến Mộc, thấy cô chẳng có ý giúp mình giải thích, đành phải lên tiếng. Tôi đi theo Lê Đại Sư, nghe nói có chuyện huyền học, nên đến xem một chút. Cách chương.